Băng Phi, chương 4, Hảo Giáo Huấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần diễn trò trước mặt ta, nhìn thật ba nàng rốt cuộc cũng đã mở miệng nói, nhìn nàng ta bộ dạng như một tiểu thư khuê các ôn nhu thiện lương, nhưng thật chất là một con hồ ly xảo trá có thể hại người bất kỳ lúc nào. Khá lắm, xem ra ngươi sau khi trở về lá gan cũng bắt đầu lớn hơn. Nàng ta cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra, không phải là do tam tỷ ngươi hảo chiếu cố sao, nàng tự tiếu phi thiếu cười. Ngươi, nàng ta đột nhiên động thủ trường lực hướng Lãnh Ngọc Băng mà đánh, Ngọc Băng không động thủ chỉ né chúng một cách nhẹ nhàng, Lãnh Ngọc Tâm ra trường mỗi lúc một nặng, nhưng không có trường nào đánh trúng Ngọc Băng, tiện nhân kia từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, Lãnh Ngọc Tâm nhíu mày suy nghĩ. Lãnh Ngọc Băng đợi đến khi Lãnh Ngọc Tâm sắp kiệt sức tung ra một trường ngay bụng nàng ta, Lãnh Ngọc Tâm bất ngờ nhận lấy một trường như vậy hết sức kinh ngạc, liền như vậy hoa hoa lệ lệ bay vào tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lãnh Ngọc Băng, ngươi thật bỉ ổi, lợi dụng người khác đang không chút phòng bị xuất thủ. Đối với hạng người như ngươi, ta không cần khách khí. Bất quá ta nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi tốt nhất là không nên đụng vào ta, ta đã không còn là Lãnh Ngọc Băng dễ dàng bị người khác khi dễ. Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi chỉ là một tiểu nghiệt trùng do ả tiện nhân kia sinh ra, ngươi có tư cách gì dám nói những lời đó với ta? Chấm, tiện nhân, khá lắm cư nhiên dám nói ta là tiện nhân, hôm nay nếu ngươi không chết thì ta không phải Lãnh Ngọc Băng. Lãnh Băng Ngọc lập tức lấy chủy thủ được giấu trong người ra. Lãnh Ngọc Tâm sớm đã sợ đến mồ hôi chảy đầm đìa, Lãnh Ngọc Băng kia cư nhiên từ khi trở về khí thế thực bức người, hàn khí tỏa ra khắp người. Cách chương,